đấu phá chi xuyên qua chỉ vì các ngươi. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 38, tiến vào nữ nhi quốc Bạch Tuyết ngồi với Gia Linh biết được rất nhiều thông tin về nội viện, ngoại trừ những cái tên khác nhau ra thì nội viện hiện nay cũng chẳng khác gì nội viện thế hệ Tiêu Viêm là mấy. Bạch Tuyết đột nhiên tinh quang chợt lóe, nàng xém xíu quên mất địa vị thực sự của mình, tuyệt đối không phải những thanh thiếu niên chưa tốt nghiệp có thể sánh bằng, nàng là lục phẩm luyện dược sư, chỉ cần vậy thôi cũng thừa sức tung hoành tại nội viện này. Thất phẩm luyện dược sư có thể khiến đấu tôn cường giả nể mặt 3 phần, lục phẩm luyện dược sư có thể khiến đấu tông cường giả không tiếc giá nào chiêu mộ, ngũ phẩm luyện dược sư có thể cùng đấu hoàng cường giả bình khởi bình tọa, thân phận luyện dược sư trong thế giới này cao một cách khủng khiếp. Bạch Tuyết đột nhiên mỉm cười với Gia Linh, nụ cười như gió mùa xuân vậy. Chỉ với nụ cười này của nàng thôi cũng đúng khiến biết bao nhiêu nam nhân cùng nữ nhân điêu đứng. Khuôn mặt tuy nhìn rất giống trẻ con trắng nõm xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành không hề nhìn ra chút gì là một cường giả, nhưng đừng vậy mà khinh thường người đời có câu. Không nên đánh giá một người qua vẻ bề ngoài của họ. Bạch Tuyết chính là phù hợp với câu nói này. Thêm vào huyết mạch và thân phận cường đại cao quý từ nhỏ, nàng đã sớm bộc lộ khí chất vương giả rồi. Bạch Tuyết cho những người bên cạnh nàng cảm giác vừa chính vừa tà, vừa ôn nhu chu đáo lại vừa lãnh huyết vô tình. Bạch Tuyết vô âu vô lo, vô cùng tự do, vô cùng phóng khoáng, gần như không giờ bị những điều luật trói buộc và cũng chưa một ai có thể trói buộc được nàng ở một nơi nào đó quá lâu trừ mẹ nàng. Bạch Tuyết nhẹ nhàng mở miệng, âm thanh chứa đầy sức công phá trái tim người ta. Tỷ tỷ có thể dẫn ta đến Linh Bang không? Gia Linh đột nhiên sững người, nàng vốn cho rằng tiểu nha đầu trước mặt là một tiểu ác ma, nhưng không ngờ khi thay đổi khí chất Bạch Tuyết lại mang cho nàng một cảm giác khó tả, cứ như vịt hóa thiên nga vậy, không biết trời xuôi đất khiến thế nào. Gia Linh gật đầu. Linh Bang có thể xếp thứ tư tại Già Nam Học Viện không phải là hư danh, ngoại trừ bang chủ đạt đến bát tinh đấu linh thì còn 4 phó bang chủ đều là cường giả lục tinh đấu linh, toàn bang có 10 người đặt chân vào đấu linh cảnh giới, đại đấu sư cũng có đến 30 người, tuy số lượng không phải là quá đông nhưng chất lượng thì tuyệt đối không thể chê được. Tòa trạch viện của Linh Bang cũng rất lớn, 4 bức tường màu xanh cho người ta cảm giác nhẹ nhàng thoải mái, con đường tiến vào đại viện đầy ngát hoa thơm. Bạch Tuyết cũng phải công nhận, phụ nữ ở bất kỳ thế giới nào đều có năng khiếu làm đẹp, không phải làm đẹp cho bản thân mình thì cũng làm đẹp cho cảnh vật xung quanh. Gia Linh dẫn Bạch Tuyết đi đến trước cửa đại viện, cũng may bây giờ mới là ban sáng, lúc này đa số học viên đều đang tập trung tại phần thiên thí luyện tháp nỗ lực gia tăng thực lực nên cũng không có nhiều người chú ý tới Gia Linh cùng Bạch Tuyết. Xung quanh trạch viện của Linh Bang tuyệt đối rất ít có sự xuất hiện của nam nhân, trừ khi kẻ đó cường đại đến mức không coi Linh Bang ra gì, tất nhiên trong học viện này cũng có vài người như thế, ít nhất top 3 cường bằng có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Linh nhẹ nhàng mở cánh cửa đại môn, nàng còn không quên đưa nắm tay nhỏ nhắn đến trước mặt Bạch Tuyết, không biết có phải là khi nãy bị nàng dọa đến điên rồi hay không mà dám nhéo mặt nàng. Tiểu muội muội, ta không biết ngươi muốn đến đây làm gì nhưng đừng có manh động, biết chưa, ngươi có thể đánh bại ta nhưng gặp đại tỷ thì thua chắc, đại tỷ là top 5 cường bảng, mạnh hơn ta cả 100 lần. Bạch Tuyết tuy tuổi là 14 nhưng nói ra sợ là không ai tin, nhìn khuôn mặt của nàng người ta cứ nghĩ đến nàng mới là tiểu oa nhi 8,9 tuổi, bằng bản năng của người mẹ thực sự Bạch Tuyết rất được lòng nữ nhân ai chẳng thích tiểu hài tử, tiểu oa nhi huống chi còn là một tiểu oa nhi xinh đẹp đáng yêu. Cánh cửa đại môn từ từ mở ra, khi Gia Linh cùng Bạch Tuyết bước vào đột nhiên tất cả ánh mắt bên trong đều tập trung vào hai người họ. Hoa tiểu oa nhi này là con ai thế này? Người a hỏi, Gia Linh muội bắt cóc được học muội dễ thương như vậy ở chỗ nào thế, sao ta không biết nhỉ? Người b nghi vấn, Gia Linh mau giới thiệu học muội đáng yêu này là ai đi, đừng bảo là con cháu của trưởng lão nào trong nội viện nhé. Người c lôi kéo hỏi thăm. Bạch Tuyết trên trán chảy ra mồ hôi, phía trên đầu có vài con quạ đen bay qua bay lại, đột nhiên cười khổ, nàng hình như chui lộn vào động bàn tơ à, không, nữ nhi quốc rồi, trong chốc lát nàng như một người ngoài hành tinh sắp bị mang đi mổ xẻ. Đột nhiên một âm thanh vang lên, khiến toàn bộ nữ nhân trong đại viện lập tức im lặng, từ cửa đại môn một mỹ nữ tiến vào, khuôn mặt còn mang theo chút vẻ phong trần mệt mỏi, chỉ cần nhìn thôi cũng đoán được vừa từ phần thiên luyện khí tháp trở về. Gia Linh nhìn thấy người tiến vào lập tức hét lên vui sướng. Đại tỷ, xung quanh các cô gái cũng nhao nhao lên chào hỏi nữ nhân vừa tiến vào, nàng cho Bạch Tuyết cảm giác rất ôn nhu cũng rất chu đáo, đây chắc hẳn là Triệu Vũ Linh của Linh Bang rồi, thực lực nàng thậm chí đã đến bát tinh đấu linh sơ kỳ đỉnh phong, chỉ khoảng 19-20 tuổi còn nhỏ hơn sư tỷ Vân Vận của nàng mà đạt đến cấp độ này thực sự rất không tệ. Đôi mắt của Vũ Linh trong suốt như dòng suối lạnh, nàng như một đóa hoa chớm nụ, bao nhiêu nét tươi đẹp như ẩn như hiện trong góc mắt đôi mày.